Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1358, chương 1358, đặc phái viên. 1. Trong nháy mắt, một tuần lễ đi qua. 8 giờ sáng, Lăng Trần liền bị Dương Thanh Linh gọi lên. Người đứa nhỏ này, đều đã trễ thế như vậy còn chưa chịu rời giường. Nhìn lấy lão mụ đứng ở cửa phòng, Lăng Trần vội vàng đem chăn che mình thân thể. Mẹ, ta đều lớn như vậy, ngươi sao có thể tùy tiện vào gian phòng của ta? Dung mạo ngươi lại lớn cũng là con của ta. Dương Thanh Linh hai tay chống nạnh, tức giận nói ra, tranh thủ thời gian bắt đầu. Bên ngoài khách tới rồi. Khách nhân, Lăng Trần vội vàng ngồi dậy. Hỏi, mẹ, ai tới? Ta cũng không biết, cha ngươi đang tiếp đãi người kia. Được, ta ngay lập tức đi xuống. Mấy người Dương Thanh Linh sau khi đi, Lăng Trần mặc xong quần áo, vội vã rửa mặt xong, sau đó trở về lầu một phòng khách. Phòng khách rộng rãi bên trong, chỉ gặp Lăng Đào cùng Lăng Khôn đều ở. Vậy mà tại Đông Hải thị, tự nhiên muốn về nhà ở. Trừ hắn hai người, còn có một cái xa lạ trung niên nam tử. Nam tử ăn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, giữ lại tóc ngắn, tư thế ngồi tiêu chuẩn, tựa hồ là quân nhân xuất thân, một bộ già dặn bộ dáng. Nhìn thấy Lăng Trần từ trên thang lầu đi xuống, đối phương lập tức từ trên ghế salon đứng lên, chủ động đón lấy Lăng Trần, vươn tay nói: "Lăng tiên sinh, người tốt, người tốt." Lăng Trần lễ phép cười cười, hỏi: "Còn không có thỉnh giáo xưng hô như thế nào?" "Ta họ Lý, Lý Bân, là quân đội ủy nhiệm đặc phái viên. Lần này chạy đến Đông Hải thị là đặc biệt tới gặp Lăng tiên sinh." "Quân đội đặc phái viên?" Nghe được đối phương danh hào, Lăng Trần hơi ngẩn ra. "Quân đội tìm chính mình làm gì? Làm sao không có nghe Đường Nguyên bọn hắn đề cập qua?" Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần cười hỏi: "Không biết rõ Lý trưởng quan từ kinh thành chạy đến tìm ta có chuyện gì?" "Là như vậy, đoạn thời gian trước, chính phủ ở Bắc huyện thành lập một tòa sở nghiên cứu, từ quân đội chúng ta phụ trách tiếp quản. Lúc ấy, Lăng tiên sinh tham dự cổ mộ khai quật các hạng công tác. Đúng hay không?" Lăng Trần gật gật đầu nói: "Không tệ, nếu như Lý trưởng quan là vì hiệp nghị bảo mật tới tìm ta, cái kia mời Lý trưởng quan yên tâm, ta trước kia cũng là quân nhân, hiệp nghị bảo mật ta rất rõ ràng, tuyệt sẽ không lộ ra nửa điểm có quan hệ cái kia tòa cổ mộ tin tức cho ngoại nhân." Dừng một chút, Lăng Trần lại tăng thêm một câu: "Bao quát người nhà của ta." "Lăng tiên sinh, lời tuy nói như vậy, nhưng là, căn cứ chúng ta lấy được tình báo, người đem cổ mộ bên trong tìm tới tư liệu tất cả đều phục chế một phần, vụng trộm mang về chính mình nghiên cứu. Ta nói không sai chứ?" Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi, một mặt kinh ngạc nhìn Lý Bân. "Lý trưởng quan, cái này hoàn toàn là nói xấu. Người nói những chuyện kia ta một kiện đều chưa làm qua. Hơn nữa, lúc ấy còn có bộ đội người đi theo. Ta cái nào có cơ hội làm loại chuyện này? Người nói người kia là Đường Nguyên sao? Hắn đã bị chúng ta giam cầm, đang bị điều tra. Lăng tiên sinh, ngươi là một tên quân nhân, hy vọng ngươi có thể phối hợp công việc của chúng ta, cùng ta về một chuyến kinh thành, hảo hảo đem chuyện nào điều tra rõ ràng." Lăng Trần hơi cau mày đầu, tâm lý có chút không hiểu. Chính mình cùng Đường Nguyên làm những chuyện kia chỉ có hai người bọn họ biết rõ, vì cái gì người của chính phủ sẽ biết được? Chẳng lẽ có người mật báo? Thế nhưng là, ngoại trừ Đường Nguyên bên ngoài, còn ai vào đây? "Lăng tiên sinh, xe đã chuẩn bị xong, mời đi." "Lý trưởng quan, chuyện này có phải hay không có hiểu lầm gì đó?" Lăng Khôn cùng Lăng Đào vội vàng đi tới. "Lăng Trần xưa nay sẽ không làm chuyện phạm pháp, ta biết rõ." Không đợi Lăng Khôn nói hết lời, Lý Bân tiếp lời đầu nói: "Chúng ta bây giờ chỉ là mời Lăng tiên sinh về đi tiếp thu điều tra. Nếu như hắn thật sự là trong sạch, chúng ta nhất định sẽ biết rõ ràng." "Lý trưởng quan, có thể hay không để cho ta gọi điện thoại?" Lăng Trần mở miệng nói. đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, ta hy vọng ngươi đánh xong cú điện thoại này về sau có thể phối hợp công việc của ta. Lăng Trần gật gật đầu, lập tức đi vào nhà bếp, lấy điện thoại cầm tay ra, bấm bảng Cửu Lâm dãy số. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối, cái kia đầu truyền đến bảng Cửu Lâm âm thanh. Lăng Trần, ngươi có làm gì không? Huấn luyện viên, quân đội người đã đến nhà ta. Bọn hắn muốn cho ta đi kinh thành hiệp trợ điều tra. Bàng Cửu Lâm thở dài nói. Quả nhiên, bọn hắn vẫn là xuống tay với ngươi. Huấn luyện viên, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai, cũng không biết rõ là ai báo cáo. Nói ngươi giấu giếm cổ mộ bên trong chân quý tư liệu. Ngươi là không biết, từ khi cái kia tòa cổ mộ bị phát hiện về sau, chính phủ cao độ coi trọng, thậm chí để quân đội phái một cái doanh bộ đội đóng tại sở nghiên cứu phụ cận, đem toàn bộ cổ mộ tầng tầng bảo vệ lại tới. Vì phòng ngừa cổ mộ bí mật tiết lộ ra ngoài, chính phủ giữ bí mật công tác phi thường nghiêm mật. Bất luận cái gì cùng cổ mộ có quan hệ người và sự việc, bọn hắn đều sẽ tầng tầng thẩm tra, xác nhận sẽ không xuất hiện vấn đề. Lăng Trần hỏi, huấn luyện viên, biết là ai báo cáo ta sao? Ta đây không rõ ràng. Ngày hôm qua Đường Nguyên bị mang đi về sau, ta vận dụng không ít quan hệ, muốn đem hắn lấy ra. Kết quả bốn phía vấp phải trắc trở. Hiện tại, chỉ cần vừa nghe đến là cùng cái kia tòa cổ mộ có quan hệ, tất cả mọi người tránh không kịp. Lăng Trần, không phải huấn luyện viên không chịu giúp các ngươi, mà là thật bất lực. Ngươi còn có Đường Nguyên, hiện tại chỉ có thể tự giải quyết cho tốt. Nghe nói như thế, Lăng Trần âm thầm cười khổ một tiếng. Ứng nói, huấn luyện viên, ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Đúng rồi, còn có một chuyện, đừng đi tìm lão tướng quân. Bởi vì các ngươi hai cái nguyên nhân, lão tướng quân hiện tại cũng bị người hoài nghi. Bất quá, may mắn lão tướng quân là quốc gia công thần, chính phủ không có đối với hắn làm quá chuyện quá đáng. Ta hiểu được, huấn luyện viên, người yên tâm, chuyện này ta sẽ tự nghĩ biện pháp giải quyết. Cúp điện thoại, Lăng Trần trở lại phòng khách. Lý Bân mở miệng nói. Lăng tiên sinh, chúng ta có hay không có thể đi rồi? Đi thôi, con trai. Lăng Khôn vội vàng đi lên trước, ngăn ở Lý Bân cùng Lăng Trần trước người. Không được, ta không thể để cho ngươi mang đi hắn. Lý Bân cau mày đầu nói. Lăng tiên sinh, ngươi làm là như vậy đang cùng chính phủ đối nghịch. Ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng mới quyết định. Lão ba, không cần lo lắng cho ta. Lý trưởng quan không phải đã nói rồi sao? Ta chỉ là tiến về kinh thành phối hợp điều tra, cũng không phải phán ta có tội. Nghe nói như thế, Lăng Khôn do dự một chút, lập tức tránh ra thân thể, trầm giọng nói. Con trai, ngươi yên tâm. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta nhất định cứu ngươi đi ra. Đi ra phòng cửa, chỉ khách khí mặt ngừng lại một cỗ xe jeep, bên cạnh còn đứng lấy hai tên binh lính. Lên xe, ở Lăng Khôn đám người nhìn soi mói, xe jeep chậm rãi lái ra khỏi tiểu khu, biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Lăng Khôn, Lăng Trần không có sao chứ? Dương Thanh Linh một mặt lo lắng mà hỏi. Lăng Khôn nhẹ khẽ vuốt vuốt vợ mái tóc, an ủi nói, đừng lo lắng, con của chúng ta bản sự rất lớn, ta tin tưởng hắn không có việc gì. Người nói, chuyện này có phải hay không là Phương Nam Lăng ra người dở trò quỷ? Lăng Đào suy tư một hồi, mở miệng nói, Phương Nam Lăng ra. Lăng Đào gật gật đầu nói, rất có thể là bọn hắn hãm hại Lăng Trần. Lúc trước Phương Nam Lăng ra phái người đi cái kia tòa cổ mộ, kết quả bị Lăng Trần ngăn cản, không công mà lui. Sự tình lần này có lẽ là bọn hắn trả thù. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.